Đỉnh luyện thần ma, chương 1861, tham lam, tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1861. Lần này hắn nhờ thiên không thần quốc ra tay, như có thể đem Diệp Tử Phàm diệt đi là tốt nhất. Không nữa cũng dựng cho Diệp Tử Phàm một cái đại địch khó nhằn là thiên không thần tôn. Tệ nhất kết quả cũng là có thể đem tin tức của Diệp Tử Phàm báo cho hắn biết một tiếng. Nghĩ đến thiên không thần quốc xưng bá thần giới bao nhiêu năm qua, chút chuyện nhỏ như thế này liền là sẽ không có làm khó bọn chúng mới đúng. Hừ, bàn tính cũng đánh thật là vang. Đạo đài chung trong lòng hừ lạnh một cái nghĩ, muốn lợi dụng thiên không thần quốc bọn họ đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm, cái này độc cô bá thần nghĩ cũng quá đẹp một chút. Thực lực của Diệp Tử Phàm kia bọn họ đã nhìn thấy qua, cơ hồ ngoài thần tôn bệ hạ ra, không có người nào có thể đem tên kia diệt trừ. Đi đối phó Diệp Tử Phàm, đi nạp mạng thì không có sai biệt lắm. Cũng may cuối cùng cái tên khốn kiếp này đã đổi lời, chỉ muốn bọn họ điều tra hành tung của Diệp Tử Phàm thôi. Chuyện này sẽ là không có vấn đề. Độc cô đại nhân, ngài an tâm, sau khi trở lại ta sẽ đem chuyện này hội báo lại cho bệ hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngài ấy sẽ giúp đỡ ngài chuyện này mà thôi. Giúp đỡ tại đây là điều tra tin tức của Diệp Tử Phàm mà thôi. Còn chuyện đối phó với lại Diệp Tử Phàm, tên độc cô bá thần này cũng đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Như vậy thì quá tốt rồi. Xin đa tạ thần tôn bệ hạ. Độc cô bá thần ôm quyền hướng về thiên không thần thành cảm tạ một cái. Sau đó quay người đi thẳng. Nói ra điều kiện kia, hắn trong lòng cũng không có hy vọng gì về chuyện thiên không thần tôn sẽ trợ giúp mình một tay diệt đi Diệp Tử Phàm. Mục đích của hắn chỉ là muốn nắm được hành tung của Diệp Tử Phàm, từ đó đưa ra các đối sách thích hợp. Chỉ có như thế mà thôi. 3 tháng thời gian sau, băng thiên thần cung, đây là nơi đặt trung tâm hành chính của băng thiên thần quốc năm xưa. Dù là trải qua bao nhiêu năm tháng, thế lực trên băng thiên thần quốc thay đổi liên tục, tòa này băng thiên thần cung vẫn là không có thay đổi. Vẫn là một tòa thần cung sững sờ giữa thiên địa, cũng là không có một cái thế lực nào tại thần giới muốn đem nó chiếm làm của riêng. Ngay cả lục đại thần quốc xung quanh vẫn là như vậy. Nó vẫn như thế trải qua bao nhiêu năm tháng, như chờ đợi chủ nhân của mình một dạng. Hôm nay băng thiên thần cung liền là bao phủ một màu đỏ. Là màu đỏ của huyết sắc. Sát khí tỏa ra từ phía. Nhìn vào liền là làm cho rất nhiều người cảm thấy ớn lạnh tận tâm can. Hình trường, tên như ý nghĩa. Đây là nơi xử tử tất cả những người phạm tội đối với lại băng thiên thần quốc năm xưa. Bất kỳ một người nào được đưa đến nơi này, đồng nghĩa với lại việc chắc chắn người đó đã phạm tử tội. Cũng là không có ai có thể thoát được cái chết khi được đưa đến hình trường nơi đây. Nó vốn là tại rất xa xưa thời gian không được dùng đến rồi. Cụ thể từ khi băng thiên thần tôn viên tịch, băng thiên thần quốc sụp đổ, nơi này theo đó cũng là hoang vắng đến lạ thường. Nhưng mà ngày hôm nay, hình trường bên trên là xuất hiện 2 người con gái, là 2 người nữ tử mặc cung trang màu trắng. Người bên phải là đeo chiếc khăn lụa che kín dung nhan, không người nào có thể nhìn ra dung nhan của nàng. Còn người con gái bên trái, không có che giấu dung nhan như người con gái bên phải. Nàng lộ ra cực độ xinh đẹp dung nhan không bút mực nào có thể tả xiết. Như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi này, chắc chắn là sẽ nhận ra được đến. 2 người con gái này, một là chính thê của hắn Lâm An Nam. Còn cô gái bên phải kia chính là thiếp của hắn Tuyết A, cả 2 người hiện tại đang đứng tại hình trường trung tâm. Dù là không có người nào canh giữ, nhưng 2 nàng cũng là không thể nào rời đi được. Nguyên nhân là tất cả thần nguyên lực của 2 nàng đều đã bị người khác phong cấm lại cả rồi. Tuyết A, như ngươi không có cố chấp ở lại nơi này, chúng ta cũng không cần phải rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Lâm An Nam nhìn qua Tuyết A một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói, nàng là đã hạ thân mình đến nơi này xin lỗi, cùng muốn băng thần Diệp Tiểu Nha cùng Tiết A này rời đi nơi này. Hồi lại Tuế Nguyệt Thần Quốc cộng đồng nghĩ biện pháp đối phó với lại Sở Thiên Vũ. Diệp Tiểu Nha kia khá dễ đối phó. Suy nghĩ đến đại cục, cô ta liền là rời đi trước đến Tuế Nguyệt Thần Quốc. Còn lại cái này Tiết A, vẫn một bộ cố chấp. Không chịu cùng nàng rời đi. Giờ thì tốt rồi. Cả hai đều là rơi vào trong tay của Sở Thiên Vũ. Sống chết đã không còn tại trong tay của mình có thể nắm bắt được nữa. Ta cũng không có bảo ngươi ở lại nơi này cùng ta. Rơi vào hoàn cảnh như thế này, đây là do ngươi tự mình chuốc lấy. Không thể nào trách được ta. Tiết A vẫn là một bộ băng lãnh lên tiếng. Có điều trong lời nói của nàng cũng là có một tia tình cảm. Không còn không có tình người như trước đây không lâu Lâm An Nam này đến nơi đây nữa. Có cái này thay đổi thái độ. Thứ nhất là vì nàng cảm thấy có lỗi với cái này Lâm An Nam. Như không phải nàng cố chấp không đi theo cô ta. Hai người cũng là sẽ không có bị Sở Thiên Vũ bắt lại. Thứ hai nữa là thái độ của Lâm An Nam này đối với lại Sở Thiên Vũ tên kia. Dù Sở Thiên Vũ có dùng chân tình tha thiết cùng quyền lực đưa đi ra dụ dỗ. Cái này Lâm An Nam vẫn là không có đi theo Sở Thiên Vũ. Phản bội lại Diệp Tử Phàm. Sự si kiên cường của Lâm An Nam. Nàng cũng là đã có chút bội phục. Cũng dần tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của đối phương. Nói gì thì nói hai nàng cũng là sinh tử chi giao gần cả năm trời. Hôm nay là kỳ hạn cuối. Người nghĩ xem tên khốn kiếp kia có đến nơi này cứu chúng ta hay không? Tiết A nhìn lên bầu trời đã sắp về đêm. Rất có nhiều suy tư lên tiếng hỏi. Sở Thiên Vũ sau bao lần không thể thuyết phục được Lâm An Nam. Liền là đưa ra một cái lời nói. Trong vòng 3 tháng, như Diệp Tử Phàm đến nơi này, tên kia sẽ thả cho bọn họ rời đi. Còn bằng không mà nói, hắn sẽ ra tay đem hai nàng diệt đi. Tiếp tục đi trên con đường vô tình chi đạo, dùng sát lục chứng đạo. Hôm nay nàng tính đến, đã là thời điểm cuối cùng rồi. Như qua đêm nay, Diệp Tử Phàm không có đến, hai nàng liền chắc chắn là phải chết. Ngươi an tâm, với hiểu biết của ta về Diệp Tử Phàm, như hắn không nhận được tin tức nơi này thì cũng thôi. Nếu nhận được mà nói, hắn chắc chắn sẽ đến nơi này. Lâm An Nam cũng đưa mắt nhìn về xa xăm, nhưng là nàng rất là chắc chắn nói. Nàng cùng Diệp Tử Phàm ở cùng nhau thời gian không phải ngắn. Phu thê hai người từng có tình cảm rất tốt. Con người của Diệp Tử Phàm kia như thế nào? Nàng là hiểu rõ hơn Tiết A này rất là nhiều. Tham lam, tàn bạo, hiếu sát, đây là những gì nàng nhận biết về bản chất con người Diệp Tử Phàm. Nhưng đồng thời, đối với thân nhân, tên này liền là làm tất cả cho người thân của mình. Dù có phải mất mạng cũng là không có tiếc. Vì biết rõ là như thế, cho nên nàng chắc chắn Diệp Tử Phàm sẽ đến. Trừ trường hợp hắn không có nhận được tin tức. Xoẹt, An Nam nha, nàng quả nhiên vẫn là người hiểu Diệp Tử Phàm ta nhất. Không có uổng công ta trước nay vẫn là thương yêu nàng như vậy. Ngay khi lời nói của Lâm An Nam vừa dứt không lâu, Diệp Tử Phàm liền là xuất hiện. Cũng là không có để ý đến Lâm An Nam có đồng ý hay là không. Hắn là tiến đến ôm nàng rất chặt. Cứ như tại lúc trước bên dưới thiên táng thế giới một dạng. Diệp Tử Phàm, ngươi không nên đến đây. Lâm An Nam lần này cũng không có phản đối Diệp Tử Phàm ôm ấp hành động. Nàng là ghé vào tai của hắn. Rất là phức tạp tâm tình lên tiếng nói nhỏ. Diệp Tử Phàm đến làm nàng rất vui. Nhưng tự sâu trong thâm tâm, nàng là không muốn Diệp Tử Phàm xuất hiện nơi này một chút nào. Đừng nhìn nơi này hình trường không có một ai. Nhưng nàng biết, nơi này là nguy cơ tứ phía. Dù phụ thân của nàng có đến nơi này, cũng là chưa chắc có thể rời đi. Diệp Tử Phàm này theo lời nói của Sở Thiên Vũ không lâu trước đây, nàng là biết đến y bị độc cô bá thần tính toán. Ngay cả giới thần chi cảnh cũng không thể nào đột phá được. Như đến nơi đây mà nói, cơ hội rời khỏi nơi này hoàn toàn bằng không. Nàng thật sự không muốn cái này Diệp Tử Phàm phải chết à, thê tử của ta gặp nạn. Làm phu quân sao ta có thể không đến được kia chứ? Diệp Tử Phàm dùng tay khẽ vuốt mái tóc đẹp của Lâm An Nam. Nhàn nhạt mỉm cười nói, nơi đây nguy hiểm. Khi vừa đến nơi đây hắn là đã cảm nhận được rồi. hay nói đúng hơn là tại Thiên Hàn Hải vực bên kia, sau khi đem 12 tên minh giới giới thần hậu kỳ cường giả nuốt. Hắn là đã biết trước cả rồi. Nhưng dù biết nơi này là đàm rồng hang hổ thì có thể thế nào? Thê tử hắn đang gặp nạn tại nơi này. Hắn là không thể nào không đến được. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.